12 chòm sao Spoon, chương 41, văn bản bổ sung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ảnh trên là tóc mới của sư tử, cao trung y, ép phòng y tế. Cái gì, Vũ Y Sa trong bức thư là con trai. Nó còn kêu gọi đồng bọn bên ngoài lẻn vào trường để hành hung sử nữ. Chỉ vì đeo kính, Bảo Bình nghe tóm tắt câu chuyện của sử nữ, vừa khó hiểu vừa tức giận. Cô muốn đi lên phòng hội học sinh của trường y, ép để xử lý tên Vũ Y Sa đấy, nhưng sử nữ đã nhanh chóng kéo lại. Còn Thiên Yết, sắc mặt có chút suy ngẫm, sử nữ được giáo viên y tế sơ cứu mấy vết bầm trên người, nói. Chắc là cậu ta từng có ấn tượng xấu với một người nào đó đeo kính, nên bị ám ảnh chăng? Cậu cũng xui nữa, nếu lúc đó tớ không có chuyện ở trường, tớ đi cùng cậu. Bọn đấy chẳng thể làm được gì cậu rồi. Bảo Bình áy náy lên tiếng. Bạch Dương nhí nhảnh chen vào. Wow, thật không đấy, nghe cậu nói giống cao thủ quá ta. Chấm, con nhà võ từ nhỏ đấy nhé. Bảo Bình gồng cánh tay lên tự đắc nhếch môi. Nhưng sử nữ lại tò mò. Nhắc mới nhớ, sao Trung vừa gieo, hai cậu đều rời đi vậy? Ở trường có chuyện gì sao? À, khi nhắc đến vấn đề này, Bảo Bình có chút không được tự nhiên. Nhưng nghĩ lại, chuyện này cả trường đều biết rồi, cũng nên cho hai người sử nữ, Bạch Dương biết. Hả, Kim Ngưu bị cả trường ném đá vì bạn học cũ. Sử nữ cả kinh khi nghe Bảo Bình kể chuyện của Kim Ngưu. Bạch Dương cũng khó tin, thậm chí mấy người trong lớp chúng ta còn bạo lực ngôn từ với Kim Ngưu. Tuy rất khó tin, nhưng đáng tiếc. Đúng là vậy, Bảo Bình khẽ thở dài, Thiên Yết cũng lên tiếng. Cũng may còn có Nhân Mã và Song Ngư tin chị ta. Trời đất ơi, không ngờ những ngày qua Kim Ngưu lại rơi vào tình cảnh đáng buồn như vậy. Trái tim Bạch Dương vô cùng mong manh, rất sợ hãi mấy loại chuyện hiểu nhầm, vu oan giá họa như chuyện của Kim Ngưu. Sử nữ lại quan tâm, vậy kết cục thế nào? Nếu hai cậu trở lại đây, hẳn là giải quyết xong rồi chứ? Ừ, giải quyết xong rồi. Hội học sinh cũng đăng bài đính chính lại cho Kim Ngưu rồi. Bảo Bình nhẹ nhõm nói ra. Sử nữ cũng thở phào, lại có chút tự hào. Quả nhiên, xà phu xử lý chuyện gì cũng đáng tin hết. Nhưng mà, nói đến đây, sử nữ chợt có chút thất vọng. Mấy người trong lớp, bởi vì, sử nữ cũng như Bạch Dương, đều đã gắn bó với những bạn trong lớp cả 2 năm trời. Nên khi nghe hành động thiếu cẩn trọng này của lớp mình, hai người họ vô cùng thất vọng, lại mang chút hổ thẹn. Bảo Bình nhận thấy tâm trạng của hai người này, lại trấn an. Hai cậu cũng không việc gì phải như thế cả. Dù sao thì Kim Ngưu cũng mới từ lớp khác chuyển qua. Nên mấy cậu ấy không tin tưởng là điều bình thường thôi. Biết là vậy, nhưng mà, nó vẫn có chút gì đấy đau lòng. Sử nữ thở dài, Bạch Dương đột nhiên nhớ ra cái gì, liền thắc mắc. Mà khoan, nếu Kim Ngưu gặp tình trạng kia như vậy, thầy ma kết hẳn phải biết chứ nhỉ? Hả, theo như ấn tượng của tớ tuy thầy ta có chút lông bông nhưng mà lại là âm thầm quan tâm. Câu lạc bộ của bọn tớ đã trách nhầm thầy ấy vô trách nhiệm nhưng không hề. Thầy ấy vô cùng quan tâm đến chúng tớ, rất có trách nhiệm. Cậu cũng nghĩ vậy đúng không Thiên Yết? Nói đoạn, Bạch Dương quay sang nhìn Thiên Yết. Thiên Yết không nhanh không chậm, khẽ gật đầu đồng tình. Bạch Dương lại hỏi tiếp, vì vậy thầy ấy cũng sẽ làm gì đấy giúp Kim Ngưu đúng chứ? À, trước mặt Bảo Bình, Bạch Dương lại cảm thán nhiều điều tốt đẹp về ma kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khiến cho tâm cô vốn dĩ đang có chút sao động, lúc này lại càng thêm rối loạn. Chợt Thiên Yết lại lên tiếng trả lời thay. Không rõ thời gian qua thầy ấy có làm gì không? Nhưng có vẻ thầy ấy đã lường trước được chuyện, đã soạn ra văn bản bổ sung hợp đồng trao đổi học sinh cao trung liên trường. Nội dung chính là trường chúng ta được toàn quyền xử phạt học sinh trường khác nếu học sinh trường đấy gây sự với chúng ta. Hả, lần đầu tiên sử nữ và Bạch Dương nghe đến loại văn bản bổ sung này, có chút chưa tiếp thu được. Thiên Yết lại giải thích, như trường hợp của Thiên Bình, cậu ta bị học sinh trường Yút bắt nạt. Thầy ma kết đã đến tận trường đấy và trực tiếp xử phạt học sinh kia theo mức phạt cao nhất. Thì trường hợp của Kim Ngưu thầy ấy cũng sẽ xử phạt Đỗ Mỹ Hoa theo mức phạt cao nhất. Khoan đã, cậu vừa nói gì, Thiên Bình bị học sinh trường Yút bắt nạt á, sử nữ và Bạch Dương có vẻ đã hiểu nội dung của văn bản bổ sung kia nhưng lại phát hiện ra sự tình khác trong lời Thiên Yết. Thiên Yết khẽ trầm sắc gật đầu, cậu ấy bị thương cả hai bàn tay, tôi vẫn chưa biết lý do bị thương là gì. Yêu ơi, nặng như vậy luôn ấy hả? Sư tử mà biết chắc chắn sẽ tới trường Yút quậy một trận mất. Bạch Dương vừa lo lắng, vừa sợ hãi khi tưởng tượng ra sắc mặt của sư tử. Còn sư nữ lại trách mắng. Thiên Bình bị bắt nạt. Vậy còn cái thằng Song Từ kia? Nó chết chỗ nào rồi à? Vừa nói đến đây, đột nhiên sư nữ lại nhớ đến câu hỏi hôm trước của Thiên Yết. Hỏi rằng Song Từ có đáng tin hay không? đầu cậu chợt kêu lên một tiếng lớn, lập tức quay sang, ánh mắt sáng rực nhìn Thiên Yết. Bị vẻ mặt này của xử nữ nhìn chằm chằm, khiến Thiên Yết có chút chột dạ, miệng cất giọng. Chuyện gì, cậu, câu hỏi hôm trước cậu hỏi về song từ. À, Bảo Bình cũng nhớ ra câu hỏi ấy. Trong khi Bạch Dương ngơ ngơ ngác ngác, xử nữ lại hỏi. Cậu như lường trước được chuyện Thiên Bình sẽ bị khi dễ hả? Hóa ra xử nữ có cùng thắc mắc với Bảo Bình. Hai người dường như có chung tâm tình, Bảo Bình liền thẳng thắn tiến tới câu hỏi kia luôn. Cậu với Thiên Bình có phải có quen biết từ trước không? À, Bạch Dương lúc này mới nhận thức được vấn đề, trong lòng không khỏi kêu lớn một tiếng. Lúc trước anh cũng đã nghi ngờ, nhưng khi hỏi Thiên Bình lại có sư tử chen ngang. Giờ phút này, cả ba người Bạch Dương, xử nữ và Bảo Bình đều có cùng một nghi vấn. Sắc mặt Thiên Yết có chút hãi khi đối diện với ba gương mặt tò mò đến mức quái dị kia. Đến lúc này, có lẽ chẳng giấu được nữa, thấp giọng. Ừ, bọn tôi là bạn học cùng trường sơ chung. Wow, trái đất đúng là tròn thật mà. Ba người kia thỏa mãn phản ứng, bắt đầu kể lể những bằng chứng chứng minh vì sao bọn họ lại nghi ngờ cho nhau. Thiên Yết càng nghe càng đen mặt vội hắng giọng. Đừng mất tập trung nữa, chúng ta đang nói đến văn bản bổ sung. Hà, trường hợp của xử nữ, hoàn toàn thích hợp để thầy Market giải quyết theo văn bản bổ sung. Cao trung Zodiac, khu vực phòng chức năng của giáo viên, thầy chủ nhiệm, sau khi bị xử phạt Đỗ Mỹ Hoa trước sự đồng thuận của nhà trường Jolly, Market vừa ra khỏi phòng kỷ luật lại bị Đỗ Mỹ Hoa gọi. Đỗ Mỹ Hoa có lời thắc mắc, thầy, biết em sẽ gây chuyện từ khi nào? Hừm, thì, những bằng chứng đấy, là thầy cố tình lưu lại để xử phạt em. Tức là thầy đều biết mọi chuyện em gây nên, nhưng đến bây giờ mới lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đỗ Mỹ Hoa vừa nói, ngữ điệu càng thêm đề phòng. Không phải thầy đã biết từ sớm, và để em gây càng nhiều chuyện để bị phạt nặng nhất có thể sao? À, chuyện này, thái độ của Market trước sau như một luôn mang một dáng vẻ hòa nhã rộng lượng. Lúc này cũng vậy, mặc dù thời gian qua, Đỗ Mỹ Hoa đã gây nhiều khổ sở của học trò của anh, nhưng anh vẫn mỉm cười dịu dàng. Đúng vậy, thầy đã biết ngay từ lúc em bắt chuyện lần đầu với Kim Ngưu rồi. Nhưng thầy đâu thể xen vào chuyện riêng tư của các em, đúng không? Nói đến đây, ánh mắt Market chợt hiện lên vẻ lãnh đạm. Nên thầy chỉ có thể dùng quyền của thầy, bảo vệ quyền lợi học sinh của mình bằng tất cả khả năng thôi. Hình phạt của em rất nặng, nhưng đấy là cái giá phải trả của em. Nói rồi, Market lại mỉm cười rồi rời đi trước. Để lại một mình Đỗ Mỹ Hoa lặng người tại chỗ. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, Đỗ Mỹ Hoa lại gặp phải một giáo viên chủ nhiệm không chỉ thông minh, mà còn thấu hiểu được cảm giác của học sinh. Trẻ tuổi nhưng lại thấu tình đạt lý như vậy, lớp 12S quả thật may mắn khi có được giáo viên chủ nhiệm này. BAM, Market vừa về bàn làm việc, điện thoại lại rung lên. Anh có chút ngoài ý muốn khi người gọi đến lại là Bạch Dương. Thầy nghe đây, xử nữ bị một học sinh cố tình gây thương tích và vũ nhục. Thậm chí đấy là trường của đội bóng rổ mà các em giao lưu ư, Market có thể lường trước được trường Youth có vấn đề, trường Jolly có vấn đề, nhưng chưa bao giờ ngờ đến trường IF cũng có vấn đề. Đối tượng lại là xử nữ, dù sao cũng là hội phó của trường Zodiac và còn là con trai của hiệu trưởng Zodiac. Nghe Bạch Dương thuật lại câu chuyện tuy học sinh kia đang bị bắt trên hội học sinh, nhưng vẫn muốn trường mình giải quyết xử phạt. Anh gật đầu, được, thầy cùng với hiệu phó sẽ đến trường IF ngay bây giờ. Ôi, quả nhiên là ngày cuối cùng, luôn luôn có vấn đề phát sinh vào giây phút cuối, nếu cả ba trường trong danh sách du học đều có vấn đề. Vậy thì trường cao trung còn lại, trường Zendis, ngôi trường nổi danh bởi nhiều ác cảm, hẳn cũng sẽ có vấn đề. Cao trung Zendis, giờ ra về, trong khi các học sinh đều ùa ra cổng, thì có một người đang đi về hướng ngược lại, chính xác là hướng đến phòng giáo viên. Bởi vậy, cô bạn du học sinh ấy đã khiến nhiều học sinh trong trường trầm trồ và bàn tán. Phòng giáo viên, cạch, xin phép em muốn gặp cô ý dạy tiếng Anh ạ, cự giải nhẹ tay mở cửa phòng. Nhưng kỳ lạ, trong phòng không bật đèn và cũng chẳng có giáo viên nào. Bầu trời về chiều tối nhuộm lên một màu âm u, ảm đạm. Dự báo thời tiết hôm nay sẽ có mưa, mây đen răng kìm kịt, gió lạnh bắt đầu nổi lên. Tấm màn cửa phất bay phập phùng, cả căn phòng đều toát lên một vẻ rùng rợn, đáng sợ chẳng khác gì trong những bộ phim kinh dị học đường mà cô hay xem. Trái lại, cự giải không hề thấy sợ hãi mà cảm thấy thú vị vì bầu không khí quỷ dị này. Cô bất giác chậm rãi từng bước tiến vào trong, cạch ế cự giải còn chưa hiểu gì, cánh cửa phòng đã đột ngột đóng lại và có tiếng khóa trái cửa. Tâm can sư tử tự dưng dấy lên một cảm giác bất an và khó chịu. Anh nhăn nhó chống cằm nhìn giáo viên dạy vật lý trên bục giảng. đã hết giờ rồi vẫn chưa cho học sinh về, cái gì mà cố dạy cho hết bài. Dù sao cái này anh cũng hiểu rồi mà, dòng điện xoay chiều có nguyên lý hoạt động theo. Xoạt, thưa thầy giáo, tôi xin phép về trước. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi giáo viên đang giảng bài, sư tử đã đứng dậy, vác cặp ra về. Ngữ điệu ngang ngược không hề giống xin phép, mà là thông báo ra về. Sư tử hoàn toàn chẳng quan tâm giáo viên có cho phép hay không, ngông cuồng bước ra khỏi lớp. Gì chứ, đã đến đấy rồi à, Ace? Sư tử thấy lớp cự giải vắng tanh, liền nhận thức ra sự việc, tỏ vẻ khó chịu rồi nhấc nhanh đôi chân chạy đi. Trong lòng không khỏi than vãn phiền phức, loảng xoảng, dừng lại đi, ái, sư tử siết chặt tay nhìn cánh cửa bị khóa chốt bên trong, miệng thì chửi rủa cự giải ngu ngốc mò đầu đến đây, mà không nhận ra trong lòng anh thật đang rất bồn chồn lo lắng. Con mẹ nó, cái cửa chó chết này, sư tử dùng chân đạp mạnh vào cánh cửa gỗ, phải đến lần thứ 4 mới phá được nó. Anh lao vào, lớn tiếng gọi, cự giải, cậu, sắc mặt lo lắng của sư tử bỗng chốc trở nên ngơ ngác. Cảnh tượng trước mặt có gì đấy rất sai. Dưới sàn nhà là một người đàn ông đang nằm sấp xoãi, mặt bị đánh bầm dập không thể nhận dạng. Xéo xéo góc kia là nữ giáo viên mà cự giải đã nói chuyện lúc ra chơi, đang ngồi co ro khóc lóc van xin. Còn người còn lại, khóe miệng sư tử khẽ giật, ánh mắt kinh ngạc nhìn cự giải, không thốt nên lời. À, cự giải thoáng giật mình, vội vang thả chiếc gậy bóng chảy xuống. Cô bối rối gãi gãi đầu. Sư tử, đến khi cự giải cất giọng, sư tử mới giật mình tỉnh táo lại. Vì anh không thể tin vào những gì mình vừa thấy, cự giải vác gậy bóng chày trên vai, đứng giữa đống hỗn độn trong phòng như một vị thần. Nhất thời anh còn không nhận ra đó là cự giải. À, cậu đến đây vì lo cho tớ sao? Gương mặt cự giải chợt xuất hiện nét vui mừng xen lẫn ngạc nhiên. Nhìn vẻ mặt đấy, sư tử vội quay đi, hắng giọng. Vớ vẩn, phải lo cho cậu ta làm gì, chẳng phải bỏ công vô ích sao? Cậu ta cũng là một cao thủ thiệt quyền đạo con gì. Đi được một đoạn mà không thấy sự phiền phức nào, sư tử mới dừng bước quay về phía sau. Này, không về à, có chứ, có chứ. Cự giải đỏ mặt chạy đến, trong tâm như có ngàn thiên thần nhảy múa. Sư tử đúng là kẻ ngoài lạnh trong ấm, rõ ràng là anh lo lắng cho cô nên mới chạy đến phòng giáo viên. Nhưng ngoài miệng vẫn cứng rắn, Nga, cô thật sự rất thích tuần du học này à, ước gì tuần lễ này có thể kéo dài thêm nữa. Để cô tiện thể khám phá điều bí ẩn thứ ba trong lời của song ngư luôn. Dẹp cái kiểu cười đấy đi, như con dở hơi, cự giải, cách chương.